truyệnaudiomoi.com. Xin mời các bạn nghe tiếp truyện Hợp Thể Song Tu của tác giả Ngạ Thị Mạc Thủy. Truyện thuộc thể loại tiên hiệp. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới. Chương 1023, luân hồi như xa lạ, huyết niệm thủy triều sắp tới. Trong không khí oán khí càng thêm ngột ngạt, bốn phía bắt đầu vang lên không biết từ đâu mà đến quỷ khóc. Ninh Phàm đem hộ thể kim quang mở ra một trượng phạm vi, ung dung không vội ở đóng băng ngoài khơi cất bước, chút nào oán khí bất xâm. Nơi đây đại thế, bị hắn nhìn ra rõ rõ ràng ràng, thậm chí ngay cả thủy triều bạo phát trung tâm, đều có thể suy đoán một, hai. Để cử thủy triều bạo phát vị trí trung tâm, Ninh Phàm đi tới biển máu phía đông nơi nào đó, ngồi khoanh chân, chờ đợi thủy triều đến. Này nhất đẳng, dù là ba canh giờ, biển máu bỗng nhiên có hòa tan xu thế, tầng băng dưới sóng biển khôi phục lưu động, oán khí tràn ngập như sương mù dày, đem toàn bộ ngoài khơi che lấp mơ mơ hồ hồ. Trong cơn mông lung, lại thỉnh thoảng có một ít tàn tạ hình ảnh, như biển thị ảo thị giống như vậy, xuất hiện ở phiêu miểu sương mù gian. Đều là cổ hoa chân nhân trước khi chết một ít hình ảnh. Đến rồi, huyết niệm thủy triều mỗi cách một canh giờ, uy năng đều sẽ sâu sắc thêm gấp đôi. Lấy ngươi ta hợp lực, cũng bất quá có thể ở thủy triều bên trong chống đỡ đến canh giờ thứ 4. Khi đó, thường thường mới là cùng độ kiếp có quan hệ ký ức xuất hiện thời khắc. Này thương mang điệp muốn lấy phong ấn tu vi, muốn từ bên trong chạm trổ độ kiếp ký ức, khó như lên trời. Biển sâu đáy biển, Huyết Phong nữ tử bị tù chủ yêu hồn một mặt cực kỳ khó khăn chống lại bốn phía tăng vọt oán khí, một mặt hơi cười gằn, cực kỳ chờ mong nhìn thấy Ninh Phàm ở thủy triều bên dưới gặp khó một màn. Thậm chí, ở Huyết Phong chủ yêu hồn xem ra, Ninh Phàm liền ở thủy triều bên trong chống đỡ một canh giờ cũng chưa chắc có thể làm được, tất bị thủy triều trọng thương. Đáng tiếc, nữ tử này nhất định phải thất vọng, có diệt thần thuẫn bảo vệ Ninh Phàm. Coi cái kia đầy trời oán khí giống như trò đùa, căn bản không có bất kỳ thương thế, thậm chí chưa để oán khí gần người. Theo một đạo màu máu lãng tuyến từ vô tận ngoài khơi chạy tới, nơi đây nhất thời có đinh tai nhức óc sóng biển tiếng va chạm, cái kia lãng tuyến càng ép càng gần, cùng đến phụ cận, rõ ràng là một đạo cao trăm trượng sóng lớn, hướng Ninh Phàm ngồi xếp bằng nơi gào thét đập xuống. Này trăm trượng sóng lớn bao hàm oán khí cực kỳ đáng sợ. Như lấy phàm nhân làm so với, thì cần muốn tàn sát hơn vạn cái tu chân tinh phàm nhân, mới có thể đạt đến bực này oán khí số lượng, đã đủ khiến một ít mới lên cấp tiên tôn ngơ ngác biến sắc. Nhưng Ninh Phàm nhưng ứng đối thong dong, hời hợt địa phất tay, trong nháy mắt liền hướng cái kia sóng lớn đánh ra hơn trăm đạo giải lụa màu vàng óng, hóa đi sóng lớn bên trong thế, tiện đà cái kia sóng lớn liền tới thế một ngăn trở, miễn cưỡng ngừng trên không trung, như bất động giống như vậy. Cực kỳ quỷ dị, người này càng rời đi sóng lớn đi tới, trụy xuống tư thế, làm cho sóng lớn bất động không trung. Này muốn đối với thiên địa đại thế có cao thâm đến mức nào lĩnh ngộ, mới có thể làm đến việc này. Biển sâu đáy biển, Huyết Phong chủ yêu hồn, đệ nhị yêu hồn cùng nhau khiếp sợ. Liền ngay cả cách xa ở bên trong điện Bách Hoa Đại Đế, đều hơi nhíu mày, hình như có kinh ngạc. Ninh Phàm suy tư mà nhìn về phía bất động sóng lớn. Cổ hoa chân nhân độ kiếp ký ức, nhân cái kia oán niệm sâu nặng, mà bảo lưu đến nay, bao dung ở oán khí bên trong, năm tháng không thay đổi. Những ký ức này quá mức vụn vặt, dường như một quyển hoàn chỉnh thư, bị xé nát thành vô số hiệt, thậm chí liền ngay cả mỗi một hiệt đều phá nát thành vô số mảnh vỡ. Chạm trổ những này phá nát ký ức, quá mức phiền phức, mà lại mặc dù chạm trổ vào đến, cũng chỉ có thể nhìn thấy từng hình ảnh sâu chuỗi không đứng lên hình ảnh. Chẳng bằng trực tiếp lấy đi nơi đây oán khí, chờ ngày sau chậm rãi nghiên cứu oán khí bên trong các loại ký ức, cố gắng có thể từ bên trong nhìn thấy hoàn chỉnh. Những này oán khí cũng coi như là bảo khố cất giấu một trong, dù sao Bách Hoa Đế đã nói trước, ta như đem lấy đi, nàng tất cũng không thể nói gì được. Trong lòng kế định, Ninh Phàm càng là tay áo bảo cuốn một cái, trực tiếp đem bất động sóng lớn thu vào trong tay áo. Người này càng lấy đi oán khí biến thành sóng lớn. Biển sâu chi để hai nữ tất nhiên là khiếp sợ cực kỳ, lấy nàng môn đối với đại thế lĩnh ngộ, xa kém xa làm được để sóng lớn bất động không trung, mặc cho thu lấy sự tình, đối mặt sóng lớn đột kích, thường thường chỉ có thể tránh né, mà Ninh Phàm nhưng có thể làm được việc này, một thân thủ đoạn đã vượt qua hai nữ tưởng tượng, hiển nhiên không phải bình thường vạn cổ tiên tôn có thể so sánh với. Chỉ là ở ngoài tu, càng có thủ đoạn như thế. Đông Thiên Thế Tử bí. Không, e sợ người này liền uy tự quyết cũng tu thành, bằng không ngày đó đối mặt bổn cung uy thế, không thể thong dong như vậy. Đúng là coi khinh người này, có thể người này không cần ăn thích hình hàn lộ, cũng có đoạt được Nam Hải nước suối một tia cơ hội, ngược lại cũng không cần hoàn toàn từ bỏ này một hy vọng. Tự Ninh Phàm tiến vào bảo khố sau, Bách Hoa Đại Đế rốt cục lần đầu thỏa mãn mỉm cười, quét tới trên mặt mù mịt, ngược lại tự nghĩ đến cái gì, trong mắt lộ ra tính toán chi mang. Giam cầm huyết phong nhiều năm, cũng không pháp ấn chứng bất cứ chuyện gì, hay là này cổ hoa sắp chết ký ức rơi vào Ninh Phàm trong tay, càng có thể phá một ít bí mật. Từng đạo đánh tới trước nhoáng thủy triều sóng lớn, bị Ninh Phàm lấy thế tự bí hóa giải xung kích tư thế, từng cái lấy đi. Loại này thong dong kéo dài 3 canh giờ, rốt cục bắt đầu có chút vất vả. Lúc này thủy triều oán khí nồng độ từ lâu tăng mấy lần, mà còn có kế tục theo thời gian kéo lên xu thế. Từ canh giờ thứ 4 bắt đầu, Ninh Phàm không thể không đem hộ thể kim quang mở đến cực hạn. Đến canh giờ thứ 9, Ninh Phàm hộ thể kim quang đã bị 4 phía oán khí áp bức địa có chút ao hãm, như giờ khắc này triệt hồi hộ thể kim quang. Ninh Phàm tin tưởng chính mình sẽ bị cái kia oán khí trực tiếp hóa thành dòng máu. Cũng may, thủy triều đã gần kết thúc. Bằng không Ninh Phàm cũng không tự tin có thể lấy bị phong tu vi, nhiều hơn nữa chống đỡ mấy cái canh giờ. Nhưng này đã đầy đủ để biển sâu hai nữ cảm thấy ngơ ngác. Theo cuối cùng một làn sóng thủy triều quá khứ, Ninh Phàm giải hộ thể kim quang, thong dong rời đi. Ở hắn trong tay áo, có thêm một cái to bằng bàn tay đỏ như máu thủy tinh. Gần nghe, hội từ cái kia thủy tinh bên trong nghe được tiếng quỷ khóc, sóng biển vỗ bờ thanh. Chính là từ huyết niệm thủy triều sưu tập mà đến oán khí ngưng tụ. Đọc thần chú sau, trong không khí trong nháy mắt có trận quang xuất hiện, đem Ninh Phàm cuốn một cái, truyền tống ra nơi đây bảo khố. Bảo khố ở ngoài mọi người từ lâu chờ đến không kiên nhẫn, chính nghị luận sôi nổi. Giờ khắc này Ninh Phàm bỗng nhiên đi ra, đúng là làm cho tất cả mọi người thoáng chốc yên tĩnh lại. Mỗi người có tâm tư riêng. Người này rốt cục chịu đi ra, có thể ở trong bảo khố ngốc lâu như vậy, thần thông mạnh, không thể khinh thường. Như vòng thứ 2 gặp phải người này, cũng không thể quá so chiêu nhạ. Kiêng kỵ giả có khối người. Người này càng ở trong bảo khố ở lại lâu như vậy, không biết thu được cỡ nào chỗ tốt. Tự nhiên cũng có tham lam giả, nhưng nhân kiêng kỵ Ninh Phàm mạnh mẽ mà thu lại nội tâm. Ninh Phàm sau khi ra ngoài, dẫn đường cánh các thiếu niên rốt cục chịu mang mọi người về phòng khách. Những kia ở trong bảo khố đạt được lợi ích tu sĩ, một hồi phòng khách, liền bắt đầu bận rộn, Ninh Phàm cũng không ngoại lệ. Lần này trong bảo khố, hắn thu được thứ tốt thực tại không ít, như cái kia một giọt nọc độc có thể giết tiên tôn 3 hoang độc tiên. Vật ấy Ninh Phàm không định dùng với giết người, mà là dự định ngày sau thực lực đầy đủ lại ăn, tăng lên độc đề kháng. Lại như cái kia một giang lục phẩm đạo tuyền, còn như cái kia số lượng một cái đại ti toa đan thuốc đan dược, còn như cái kia một toàn bộ 100 vạn năm linh quả vườn trái cây. Các loại chỗ tốt đều được cho thu hoạch không nhỏ. Còn có giọt kia thích hình hàn lộ, Ninh Phàm tuy nói không dự định ăn vào vật ấy, nhưng vẫn là thuận lợi lấy đi, cuối cùng cũng không có trả về. Tự nhiên, còn có cái kia cổ hoa chân nhân độ kiếp thất bại ký ức. Ninh Phàm mang ra, cũng không phải chạm trổ bản sao, mà là hoàn chỉnh đế tử oán khí, hầu như đem cái kia toàn bộ biển máu oán khí đánh không còn một mống. Tay cầm toàn thân đỏ như máu oán khí thủy tinh, Ninh Phàm thử nghiệm, đem thần niệm một chút thăm dò vào trong đó, nhất thời liền có oán khí đâm chát nỗi đau, từ thần niệm bên trên truyền đến, đồng thời ánh vào Ninh Phàm não hải, còn có từng hình ảnh cổ hoa chân nhân độ kiếp thất bại phá nát ký ức. Vẫn là quá tàn tạ, không cách nào thấy rõ cổ hoa chân nhân độ vạn cổ thứ 7 lượng kiếp toàn quá trình, chỉ có thể nhìn thấy một ít vụn vặt hình ảnh. Hình ảnh một trong, cổ hoa chân nhân thân ở một mảnh màu xanh lôi hải bên trên, dựa vào một thanh tiên thiên bảo kiếm lực lượng, chống lại trong biển sét lôi đình công kích. Hình ảnh thứ 2 chợt quay lại, là cổ hoa chân nhân biến thành cho bụi một màn, trước khi chết còn đang gào thét, ta không tin, loại hình lời nói. Hình ảnh chi 3, lại khiêu về độ kiếp trước tinh tế chuẩn bị độ kiếp một màn. Hình ảnh chi 4, thì lại là cổ hoa chân nhân chiến cái kia màu xanh lôi hải trong nháy mắt. Hình ảnh chi năm là cổ hoa chân nhân độ kiếp trước, ở Bách Hoa Phong ngọn núi chính xem xét Vô Ưu Lan một màn. Hình ảnh chi sáu là Ninh Phàm bỗng nhiên dừng lại, đem thần niệm thoáng đổ về một ít, một lần nữa coi trọng một đoạn phá nát ký ức. Mặt trời chiều ngã về tây, gió đêm hơi lạnh, cổ hoa chân nhân tựa hồ đã linh cảm đến lần này độ kiếp sẽ không thuận lợi, đem đồng tử toàn bộ khiển lùi, một mình ở lại thiên nhai, xem những Vô Ưu Lan đó, biểu hiện nghiêm túc. Này thứ bảy lượng kiếp, ta thành công vượt qua nắm không vượt quá 3/10, theo lý thuyết, ta lẽ ra nên kế tục áp chế lượng kiếp, kế tục tích trữ thực lực, chờ đợi nắm càng to lớn hơn thời khắc. Nhưng đáng tiếc, ta đã không cách nào đợi thêm, ta muốn nắm lần này lượng kiếp đánh cuộc một keo, đến xác minh một cái suy đoán. Có thể, cái kia đáp án hội làm ta tan vỡ, khiến cho ta điên cuồng, nhưng ta tuyệt không tin, này suy đoán là thật. Coi như là thật, ta cũng sẽ lấy lần này lượng kiếp vì là mồi, đến tính toán cái kia người giật dây, tới một lần, cướp lại. Đáng tiếc, ta bản tìm được 12 bậc hoa hoàng, vì là hộ thân chi khí. Bây giờ nhưng chỉ lấy hồi thứ 10 nhất phẩm, cướp lại nắm e sợ có thể so với mong muốn thấp một ít. Đã từng loại ở viễn mộng giới một đóa, trước tiên thất trong số mệnh kim khí, sau lại héo tàn. Nếu không có như vậy, 12 bậc hoa hoàng hợp hồn, việc này ta ít nhất có 5/10 nắm có thể thành công. Bất quá nếu không có hoa này héo tàn, ta cũng không thể có lĩnh ngộ, cho nên đạo thành, đúng là khó nói được mất. Ai? Cái kia vốn là trong lòng ta mong đợi sâu nhất nhất phẩm, nhân một con bướm mà có linh trí, có cảm tình, rồi lại vọng phu mà chết, theo cổ thiên đình mà tiêu vong. Nhưng đáng tiếc a, cổ hoa chân nhân vi triển thần thông, quanh thân nhất thời bay ra 12 cái chùm sáng, mỗi một cái chùm sáng đều là một đóa tán lộ ra đế hoàng khí tức đóa hoa. Dần dần, 12 cái chùm sáng trên đóa hoa bỗng nhiên hiện ra 12 cái to bằng ngón cái nữ tử, ngủ say ở từng người hoa tâm, chính là hoa bên trong tinh hồn biến thành, đều là cực kỳ mạo mỹ nữ tử. Trong đó to lớn nhất cũng tối là hư ảo một đóa, mặt trên ngủ say nữ tử tinh hồn, có để Ninh Phàm hết sức quen thuộc dung mạo. Hứa Thu Linh, chỉ có thiếu mất ngươi a. Cổ hoa chân nhân nhìn những kia trắng xám như ốm yếu mỹ nhân Vô Ưu Lan, khe khẽ thở dài. Cái kia đệ 12 bậc hư huyễn đóa hoa, cái kia gánh chịu giống như Hứa Thu Linh đóa hoa, nhất thời làm nhạt, biến mất, chỉ còn lại cái khác 11 phẩm. Hình ảnh chấm dứt ở đây. Ninh Phàm hô hấp dừng lại, đem này một hình ảnh nhìn một lần lại một lần. Trong linh hồn, dường như có một cái tiếng rung đang phát run, đang không ngừng va chạm. Hoa hoàng, thất trong số mệnh kim khí, theo thiên đình mà tiêu vong, hồ điệp. Còn có cái kia cùng Hứa Thu Linh không khác nhau chút nào hoa bên trong tinh hồn. Cái kia dung nhan, cái kia đủ để mang cho linh hồn hắn rung động. Đóa hoa kia, chẳng lẽ là Linh Nhi kiếp trước sao? Mà cố sự bên trong cùng cổ thiên đình có quan hệ hồ điệp, chỉ là hắn sao? Hắn cùng Linh Nhi kiếp trước từng có gặp nhau sao? Càng ở kiếp trước vọng phu mà chết sao? Vọng phu, vọng là hắn sao? Ninh Phàm ánh mắt buồn bã, không nói ra được là cảm giác gì. Kiếp trước từng có sinh tử tương phó, kiếp này cũng từng có cầm tay cùng, nhưng mà người dưng sơ gặp, trong bể người cái kia một chút, nhưng không nhìn được, cũng không biết a, luân hồi như xa lạ. Trong lúc giật mình, Ninh Phàm rõ ràng cái gì, chẳng trách hắn đối với Bách Hoa Phong trên Vô Ưu Lan như vậy lưu ý, luôn có không rời nổi mắt cảm giác. Nói vậy Linh Nhi kiếp trước hoa hoàng chủng loại, chính là này Vô Ưu Lan đi. Chỉ có Linh Nhi biến thành đóa hoa, phối để hắn nhìn nhiều a. Vô Ưu Lan, Vọng Phu Lan. Ninh Phàm ánh mắt một thâm, kế tục tra xét oán khí thủy tinh, bên trong hàng trăm hàng ngàn phá nát hình ảnh, phàm là cùng độ kiếp có quan hệ, toàn bộ bỏ qua, nhưng rất khó từ bên trong tìm tới cùng Hứa Thu Linh có quan hệ hình ảnh. Đại khái ở cổ hoa chân nhân thời khắc cuối cùng, Hứa Thu Linh đại biểu cái kia một cây Vô Ưu Lan hoa hoàng. Chỉ là thoáng nhớ tới quá như vậy một lần, cũng không vô cùng trọng yếu, vì vậy vẫn chưa ở trong trí nhớ xuất hiện quá nhiều. Nhưng mà thời khắc này Ninh Phàm, thà rằng không muốn những kia cùng độ kiếp có quan hệ ký ức, thà rằng cái này ức thủy tinh bên trong, chỉ có cùng Hứa Thu Linh có quan hệ từng tí từng tí. Muốn phải thấu hiểu, muốn biết chuyện của kiếp trước. Đáng tiếc, cũng không có càng hơn nhiều. Hồi lâu, Ninh Phàm đem ký ức thủy tinh thu hồi, biểu hiện không nhìn ra hỉ nộ, không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó mấy ngày, Ninh Phàm vẫn cứ sẽ xuất hiện ở Thiên Nhai, nhưng không còn là vì lĩnh ngộ cổ ma thần thông, mà là ở xem cái kia một tùng tùng trắng xám vô ưu lan, phảng phất cách thời không, cách quá khứ vị lai, xem cái kia một tấm phán phu trở về khuôn mặt tươi cười. Không nhịn được, liền lấy ra hồi lâu chưa tấu cầm, biểu diễn lên Hứa Thu Linh dạy cho hắn người bài hát. Khúc thanh so với không được những kia tài đánh đàn tông sư yêu mỹ, nhưng có hòa vào cốt tủy tình cảm, một chút, ẩn sâu với tiếng đàn bên trong. Càng có một luồng cực kỳ mờ mịt đạo vận, ở Ninh Phàm trên người một chút hiện ra, một chút, theo cái kia tiếng đàn mà tăng nhanh. Đó là luân hồi khí tức, luân hồi như xa lạ. Ninh Phàm với này Bách Hoa Phong, với lập tức, nhìn thấy quá khứ, kể từ lúc này cùng Hứa Thu Linh quen biết hiểu nhau, nhìn thấy kiếp trước. Nếu nói là kiếp trước sơ ngộ là, kiếp này tái ngộ là điểm cuối, như vậy giờ khắc này, dù là Ninh Phàm từ tới điểm kết thúc, lại đi về nháy mắt. Tuy không phải tu đạo trên tu hành viên mãn, chỉ là tình cảm trải qua một lần trở về, nhưng mang cho Ninh Phàm xúc động, nhưng là rất nhiều, thậm chí loại kia xúc động. Làm cho hắn lần đầu đối với luân hồi hai chữ có thật sự thuộc về tự thân hiểu. Luân hồi như xa lạ. Từ lúc bước thứ nhất thời gian, Ninh Phàm liền nắm giữ một tia luân hồi lực lượng. Nhưng này tia luân hồi lực lượng quá ít, cũng không phải bản thân của hắn lĩnh ngộ, mà là từ đấu tiên hoàng ngộ ra, do hắn mô phỏng theo mà đến. Vì vậy ở tu đạo bước thứ nhất còn có thể sử dụng một, hai, nhưng đến tu đạo bước thứ hai thì có chút không thể thực hiện được. Giờ khắc này nhưng không như thế, Ninh Phàm không nói ra được chính mình là cái gì tâm tình, nhưng mà tiếng đàn bên dưới, nhưng có luân hồi khí tức, càng ngày càng đậm, càng ngày càng sâu thúy, không lường được. Hắn không có hết sức phóng to tiếng đàn, nhưng này tiếng đàn chi kỳ ảo, nhưng phảng phất có thể xuyên thấu không gian thời gian cách trở, truyền vào bách hoa địa giới mỗi một cái tu sĩ trong tai. Một, tiếng đàn không ngừng. Một, tiếng đàn càng ngày càng sâu thúy. Làm cho người ta một loại sâu không lường được ngơ ngác cảm giác. Dường như có một cái luân hồi hạt giống chân chính ở Ninh Phàm đạo tâm bên trên phát ra nha. Hiếm có người biết, nhưng không có nghĩa là không có ai biết được. Bao quát Bạch Lộc chân nhân ở bên trong, mấy ngày nay đều là ngơ ngác khiếp sợ với Ninh Phàm tiếng đàn thần thông quỷ dị. Cũng không biết cái kia tiếng đàn tuyệt diệu chân chính diệu ở nơi nào. Nhưng không giấu giếm được nơi đây hai vị đại năng. Táng Nguyệt tự nhiên nhìn ra được tiếng đàn này bên trong có một tia hiểu luân hồi nảy sinh, tuy chỉ là nảy sinh, nhưng cũng là vô số tiên đế, chuẩn thánh có thể gặp mà không thể cầu sự tình. Ninh Phàm nhưng làm được rồi, mà một cái khác khiếp sợ người, tự nhiên chính là Bách Hoa Đại Đế. Thân là tiên đế, đối với luân hồi lực lượng tự nhiên không thể không biết gì cả. Ninh Phàm cầm trong tiếng bao hàm xuyên thấu lực lượng, rõ ràng chính là luân hồi. Chân chân chính chính luân hồi, độc thuộc về Ninh Phàm luân hồi, không phải mô phỏng theo, cũng không phải mượn dùng. Hay là giờ khắc này, Ninh Phàm trong cơ thể luân hồi lực lượng còn chưa cường đại, nhưng chỉ cần một đường tu xuống, này luân hồi lực lượng cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ trở thành bất luận cái nào bước thứ hai tu sĩ đều không thể chống lại sức mạnh, độc thuộc về bước thứ ba sức mạnh. Người đến, đem bọn ngươi nghe được khúc đàn, phổ hạ xuống. Bách Hoa Đại Đế không chút biến sắc gọi tới một đám hầu gái, để các thị nữ ghi lại khúc đàn. Nhưng mà những này hầu gái thật muốn biết thời gian, lại phát hiện trong đầu tiếng đàn một mảnh xa lạ, không ngừng lãng quên, căn bản là không có cách ghi nhớ bất luận là đồ vật gì. Bách Hoa Đế không khỏi có chút nghiêm nghị, nàng, tương tự không cách nào ghi nhớ bất luận cái nào âm phù, lọt vào tai tức quên quỷ dị tiếng đàn A. Đã như thế, nàng càng xác định, Ninh Phàm tiếng đàn bên trong hòa vào cực kỳ tuyệt diệu luân hồi lực lượng, nội tâm ngơ ngác đồng thời, đối với Ninh Phàm tham dự đoạt lăng vòng thứ hai việc, có chưa từng có tự tin. Khởi bẩm tôn thượng, Hải Vu bộ vu nữ truyền đến hồi phục, đoạt lăng vòng thứ hai, nàng nguyện thế tôn thượng ra tay, nhưng yêu cầu tôn thượng thù lao tăng gấp đôi. Một tên hầu gái bỗng nhiên tiến vào bên trong điện, bẩm báo. Bách Hoa Đại Đế ánh mắt hơi chìm xuống, nhưng tiện đà hòa hoãn. Đối với cái kia bẩm báo người cười quái dị nói cho nữ tử này, thù lao có thể tăng gấp đôi, chỉ là nếu nàng không lấy được Nam Hải nước suối, thì đừng trách bổn cung vô tình. là tên kia hầu gái xin cáo lui rời đi. Bách Hoa Đế thì lại không phản đối, lắc đầu. Đoạt Lăng vòng thứ hai, có Ninh Phàm hơn nửa đầy đủ, còn cái kia Hải Vu bộ vu nữ, liền làm bảo hiểm thủ đoạn đi. Bách Hoa Đại Đế hơi giơ tay, nhu chỉ một điểm, một đạo truyền âm kiếm quang bỗng nhiên đánh ra, loáng một cái biến mất. Cũng trong lúc đó, Bách Hoa ngọn núi chính thiên nhai thượng, một đạo truyền âm kiếm quang bỗng nhiên ở Ninh Phàm bên cạnh xuất hiện. Như đoạt được Nam Hải nước suối, cũng ôn dưỡng ra có đủ nhiều thần nguyên đan, ngươi muốn tin tức, bổn cung nhất định chắp tay dâng, quyết không nuốt lời. Cho tới trước đó một ít tính toán, kính xin tiểu hữu lượng giải một, hai, sau khi chuyện thành công, nhất định có khác bồi thường. Lại có không ít hòa hoãn hai người quan hệ ý tứ. Ninh Phàm ngừng gảy đàn, biểu hiện nhất thời có chút do dự, ngược lại liền khe khẽ thở dài. Hắn cùng Bách Hoa Đại Đế có bao nhiêu bất hòa, nhưng cũng không phải không thể hóa giải sinh tử đại thù. Bây giờ đối phương nếu đồng ý lùi nhường một bước, hắn ngược lại cũng không dự định tra cứu. Dù sao loạn cổ đại đế sự tình tương đối trọng yếu a. Hơi trầm mặc sau, Ninh Phàm xoay tay trở về một đạo truyền âm phi kiếm, như đến tế khí tin tức, ân oán lượng tiêu. Chỉ cần có thể đạt được tế khí tin tức, cứu trị loạn cổ đại đế, một chút tính toán, Ninh Phàm có thể không nhìn. Đạt được trả lời chắc chắn, Bách Hoa Đế nhất thời có một tia ung dung. Nàng cá tính bá đạo ương ngạnh, nhưng là không muốn không duyên cớ trêu chọc một cái sơ ngộ luân hồi đại địch. Người này bây giờ cũng là thôi, ngày sau thành tựu. Bách Hoa Đế không dám ngẫm nghĩ, sợ chí ít cũng là chuẩn thánh đi. Trêu chọc người này không khôn ngoan. Lại mấy ngày quá khứ, từng nhóm linh thú lái xe bắt đầu hướng về Trung Châu Lưu Ly Thành xuất phát. Ninh Phàm tự nhiên cũng dự định lên đường rồi, nhưng đáng tiếc Táng Nguyệt, Âu Dương Noãn không thể đồng hành. Hiện nay mới thôi, ở Âu Dương Noãn ngũ sắc dược hồn dưới sự giúp đỡ, Bách Hoa Phong cửu chuyển kim đan đan sư đã luyện chế ra hơn 60 viên thần nguyên đan, nhưng mà con số này khoảng cách Bách Hoa Đại Đế yêu cầu vẫn cứ kém không ít, e sợ Âu Dương Noãn còn muốn ở chỗ này ngưng lại một quãng thời gian. Táng Nguyệt tự nhiên là lưu lại bảo vệ Âu Dương Noãn, nàng mang đến người tự nhiên là muốn thích đáng bảo vệ. Cho tới Ô Lão Bát thì lại mặt dày mày dạn địa muốn cùng Ninh Phàm cùng đi tới Trung Châu, thay thế Tháp Mộc Bộ, thay thế Nam Cương Thảo Nguyên, tham gia Trung Châu vòng thứ hai đoạt lăng chiến. Chủ nhân mang Tiểu Bát cùng đi chứ? Tiểu Bát tự đắc tân pháp bảo, thần thông tăng mạnh, như tham gia Trung Châu thi đấu, định có thể vì chủ nhân càn quét trước mắt chi địch. Ô Lão Bát hoàn toàn tự tin, mặc dù tu vi bị phong, nhưng chỉ dựa vào hắn tăng mạnh vận đen thần thông, cũng tự phụ đủ để ứng đối vạn cổ tiên tôn chính diện va chạm. Như hắn tu vi giải phong sao? Khà khà, dù là vạn cổ ba kiếp tiên vương, hắn cũng có lòng tin chiến đấu một trận chiến, đến cái vượt cấp giết địch. Có đế phỉ số mệnh quan, thực lực của hắn tăng cao, đã không phải ngày xưa ngô dưới Ô Tiểu Bát rồi. Căn cứ ta hiểu biết quy tắc, ngươi vẫn chưa tham gia đoạt lăng vòng thứ nhất, tựa hồ không có tư cách đại biểu Tháp Mộc tham gia vòng thứ hai. Ta xem ngươi vẫn là lưu ở chỗ này, không cần theo ta đồng hành. Ninh Phàm thâm ý sâu sắc địa nhìn Ô Lão Bát một chút. Cái gì? Ta không có tham gia vòng thứ hai tư cách. Ạch, coi như không tham ngộ thêm đoạt lăng vòng thứ hai, Tiểu Bát cũng muốn đuổi theo chủ nhân, hướng về này Lưu Ly Thành đi một chuyến. Tiểu Bát tâm nguyện, chính là đi theo chủ nhân khoảng chừng, trái phải, cầu được, cũng không phải chủ nhân ban thưởng. Mà là mỗi một ngày mở mắt ra đều có thể nhìn thấy chủ nhân tuấn nhan, mỗi một ngày hấp khẩu khí đều có thể nghe thấy được chủ nhân hương thơm, mỗi một ngày. Ninh Phàm nhíu nhíu mày, một trận phát tởm, hắn lại có chút hoài nghi này Ô Lão Bát có long dương chi được rồi, theo bản năng cách Ô Lão Bát xa mấy thước. Đương nhiên, hắn càng hoài nghi Ô Lão Bát cấp thiết muốn đi tới Lưu Ly Thành, là có động cơ của hắn. Hàng này gần nhất mỗi ngày đều muốn phiên vô số lần sư bảo quy, hướng về Trung Châu phía Tây lục soát một phen. Lưu Ly Thành liền ở Trung Châu phía Tây a, chẳng lẽ nơi đây có món đồ gì, là Ô Lão Bát bức thiết khát vọng đạt được. Không thể không nói, Ninh Phàm hiểu rất rõ Ô Lão Bát, căn cứ sư bảo quy tặng lại, Trung Châu Lưu Ly Thành phương hướng, thật là có một món đồ, để Ô Lão Bát thèm nhỏ dãi ba thước. Vì vậy mới hội bức thiết khát vọng cùng Ninh Phàm đi một chuyến Lưu Ly Thành. Cho tới giúp Ninh Phàm tham gia đoạt lăng vòng thứ hai sao? có thể hay không tham gia trọng yếu sao? Hán Ô Tiểu Bát mới không phải kẻ ba phải, tại sao phải giúp Tháp Mộc Bộ tham gia đoạt lăng vòng thứ hai? Có thời gian như vậy, hắn càng muốn chạy đi lừa gạt Trung Châu thổ, đại ti tộc kẻ ngu si nhiều a, tùy tiện lừa gạt dọa dọa liền có thể đến rất nhiều chỗ tốt. Bất quá cùng cái thứ kia so ra, phổ thông chỗ tốt liền có vẻ ảm đạm phai mờ. Thôi, chuyến này, liền dẫn ngươi cùng đi đi. Ninh Phàm thâm ý sâu sắc địa nở nụ cười. Ô lão bát bỗng nhiên một cái lạnh run, sát tinh có phải là nhìn thấu cái gì? Lần trước Thủy Yêm một giới bình chính là như thế cái nụ cười. Lần này, lên đường đi. Một hàng linh thú xe, mang theo Ninh Phàm, Đa Lan, ô lão bát ba người, trong chiều châu cực tây chạy tới. Cùng khi đến không giống, lần này, là ô lão bát lái xe, Ninh Phàm cùng Đa Lan ngốc ở trong xe. Mấy ngày lữ đồ, Ninh Phàm không có lãng phí, một đường đều ở thu dọn cổ ma lĩnh ngộ, cùng với trước cái kia phiên luân hồi lĩnh ngộ. Luân hồi là cái gì? Bây giờ Ninh Phàm vẫn không có khái niệm, hắn chỉ là mơ hồ cảm thấy, đi qua Hứa Thu Linh một chuyện sau, trong lòng hắn, tựa hồ gieo xuống một cái hạt giống, sử dụng luân hồi lực lượng thì, cùng từ trước cảm giác tựa hồ có hơi không giống. Tử kim sắc xương khói lực lượng ở đầu ngón tay quấn quanh, dường như một cái ngoan ngoãn rắn trườn. Này từng là tử đấu tiên hoàng luân hồi chi ngộ, nhưng bây giờ, tựa hồ có không giống. Hình như có độc thuộc về Ninh Phàm ngộ. Ta so ra Bách Hoa Phong trước, tựa hồ có cực khác nhiều. Chỉ là mỗi khi muốn tĩnh tâm lĩnh ngộ cái kia phân luân hồi đạo vận, thì sẽ bị ô lão bát dọc theo đường ngẫu hứng phát huy tiếng ca đánh gãy. Vô cùng thê thảm tiếng ca, cực kỳ vui vẻ tiếng ca, có chút khiếm đánh tiếng ca. Lấy Ninh Phàm đạo tâm chi kiên, đều bị này tiếng ca trêu đến nhíu mi. Tiền bối tên này thuộc hạ tiếng ca, cũng thật là đặc biệt. Đa Lan dùng làm hết sức uyển chuyển tìm từ, bất đắc dĩ nở nụ cười. Xác thực đặc biệt, kẻ này không tu luyện ma âm loại thần thông, thực sự là lãng phí, tiếng ca càng trời sinh mang vào trào phúng lực lượng. Ninh Phàm đồng dạng bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không có ngăn cản ô lão bát hát. Khó nghe liền khó nghe đi, quyền cho là tôi luyện tâm tình. Nhưng không ngờ ô lão bát nhưng đem bên trong buồng xe nói chuyện nghe xong cái hoàn toàn. Âm thầm đem Ninh Phàm lời nói ký ở trong lòng. Sư phụ khi còn sống cũng nói ta nắm giữ ma âm thiên phú, nói ta là 10 vạn người hiểu ra ngũ âm không hoàn toàn. Từ trước ta chỉ cho rằng là sư phụ đang tố khổ ta, bây giờ sát tinh cũng nói như vậy, chẳng lẽ ta thật có phương diện này sở trường? Thẳng thắn khai phá một cái hòa vào vận đen thần thông ma hống thuật đi. Liền ô lão bát hát sau khi thì dừng lại một trận, tự đang suy tư nghiên cứu âm luật gian biến hóa, cũng một chút vò nhập thần thông. Ở như vậy bầu không khí dưới, Lưu Ly Thành càng ngày càng gần, cũng rốt cục hiện ra ở trước mắt. Bọn ngươi là vòng thứ hai tham so với giả, vẫn là quan so với giả? Linh thú xe vừa mới dừng lại, liền có một đội kiểm tra tu sĩ đi tới trước mặt. Người cầm đầu rõ ràng là một cái tóc tím hồng tình cường tráng lực sĩ. Không cần kiểm tra, là ta. Đa Lan một bộ cao lạnh tư thái, đi ra thùng xe. Nhất thời, cái kia tóc tím lực sĩ biểu hiện chấn động, trực tiếp bái ngã xuống đất. Sở liệt tội nhân La Sư, bái kiến thiếu chủ. Không nghĩ tới thiếu chủ cũng tới Lưu Ly Thành, quan sát đoạt lăng vòng thứ hai. La Sư vốn tưởng rằng lấy thiếu chủ thân phận, sẽ trực tiếp tham gia vòng thứ ba. Bất quá như vậy cũng được, Lưu Ly Thành bên trong, chính có một chuyện cần thiếu chủ quyết đoán. Xin mời thiếu chủ vì bọn ta làm chủ, vì là sở liệt làm chủ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1024, huyết vũ lôi đài, là ở lại Lưu Ly Thành môn đồ nhóm xảy ra vấn đề rồi. Nghe xong tóc tím đại hán lời nói, Đa Lan đôi mi thanh tú một túc, hình như có cái gì suy đoán, theo bản năng muốn hỏi nhiều một ít, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, nàng lần này là tùy tùng Ninh Phàm tham so với. Nếu là lại cho Ninh Phàm gây phiền toái, thực sự có chút không đẹp, vì vậy do dự một chút, cuối cùng cầm đến miệng một bên mà nói ít về cái bụng. Có lời gì, chờ ta ở Lưu Ly Thành thu xếp hạ xuống sau đó, lại nói không muộn. Là thuộc hạ sơ sẩy, người đến, mang vị này thánh nữ đại nhân đi tới trong thành thu xếp. Tóc tím đại hán sững sờ, suy tư hướng thùng xe liếc mắt nhìn, giống như cùng trong buồng xe Ninh Phàm ánh mắt tụ hợp nháy mắt mà mới xuất hiện thân lệnh nói. Không cần, chúng ta tự mình vào thành liền có thể. Đa Lan lãnh đạm từ chối. Linh thú xe đứng ở lưu ly ngoài thành thú cứu nơi. Đa Lan mang theo Ninh Phàm, Ô Lão Bát, bộ hành vào thành. Trong thành là không cho phép xe chạy. Bất luận là tiên đế vẫn là bình dân, đều là đồng dạng đãi ngộ. Chỉ vì này lưu ly thành có mặt khác một tầng ý nghĩa, là Trung Châu Phật Đô, là vô số Phật tu trong lòng thánh địa. Tự nhiên không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Lưu Ly Thành là Trung Châu thứ nhất lớn thành, trong thành chùa miếu không xuống ngàn tòa, tổng cộng có 6 đại cửa thành, như lấy phổ thông bộ hành tốc độ từ một cái cửa thành đi tới khác một cửa thành, cần mấy ngày. Vì vậy trong thành thiết có rất nhiều trạm dịch, có bày trong thành truyền tống trận, có thể ở trong thành tự do truyền tống. Lưu Ly là Phật môn thất bảo một trong, cái đó bảo màu xanh, oánh triệt có ánh sáng. Lưu Ly Thành phổ thông kiến trúc ngược lại cũng thôi. Phàm là chùa miếu, một viên ngói một viên gạch hầu như tất cả đều là do cực phẩm lưu ly chế tạo, màu xanh bảo quang sông thẳng vân tiêu, dường như Phật Pháp che trời, làm cho người ta một loại cực kỳ thần thánh cảm giác. Trong thành quảng trường cũng rất nhiều, thường có trong thành tên tăng ở đây mở đàn sao sao, Ninh Phàm mới đi rồi hai cái thạch đường, liền gặp phải mấy cao tăng sao sao. Người nghe rất chúng, đại ti tộc không có phàm nhân. Hầu như tất cả mọi người đều mang theo dược hồn mà sinh, là trời sinh tu sĩ. Bất quá tuyệt đại đa số người tu vị cũng không quá cao, cũng không nóng lòng với tu luyện. Vì vậy ở chỗ này nơi cấm không Trung Châu, trải qua sinh hoạt kỳ thực cũng cùng người phàm không có nhiều lớn khác biệt. Thợ ngoa, thợ đá, thợ mộc, họa sĩ. Ninh Phàm quan sát một thoáng, ở Lưu Ly Thành sinh hoạt bình dân, lấy tượng công chiếm đa số, nhiều là vì là mỗi cái chùa miếu phục vụ. Cũng có mở tử lâu khách sạn, buôn bán đồ dùng hàng ngày các loại tiểu thương. Đối với đến đây Lưu Ly Thành hành hương Phật tu, càng là tất cả ngủ nghỉ, xu không thu. Lấy đại ti nhân đối với kim ngân nóng lòng, loại này thuận tiện tăng nhân hành vi, đúng là cực kỳ hiếm có. Nơi đây dân phong quả nhiên thú vị. Ninh Phàm cười nói, đúng đấy, nơi này thật thú vị. Ta nói ta là Phật tu, là đến Lưu Ly Thành hành hương. Những kia kẻ ngu si dĩ nhiên không thu ta tiền, đồ vật tùy tiện ăn tùy tiện uống tùy tiện nắm. Cuối cùng mới phát hiện ta trang phục không đúng, không phải bình thường Phật tu tăng bào trang phục, cũng không phải đại ti nhân nhất quán du mục trang phục. Ta liền nói ta là Thánh Sơn Thủ Lăng người, kết quả những người kia thì càng kính nể, một ít bạc có nhà tư tiểu thương, càng là đưa ta lượng lớn kim ngân, để ta mang đi Thánh Sơn, cho dược sư Phật đạo trường thêm chút dầu vừng tiền. Ha ha, ta tại sao phải đi cho cái gì đồ bỏ dược sư Phật thêm dầu vừng? Liền như thế xoay chuyển một tiểu vòng, ít nhất lừa gạt đến hơn 2.000 lượng vàng. Ha ha ha ha, Ô Lão Bát đắc sắt không ngớt. Mỗi khi Ninh Phàm dừng bước quan sát nơi đây dân phong, hắn liền chạy đến thành phố trong giếng, lừa gạt một lừa gạt Lưu Ly Thành cư dân. Lừa gạt những này người rất có cảm giác thành công sao? Nói đến, ngươi như thế nào cùng đại ti nhân càng ngày càng giống? Đối với vàng như vậy nóng lòng, vật ấy đối với ta chờ tu đạo để làm gì? Ninh Phàm không nói gì. Vô dụng à, thế nhưng lừa gạt nơi này kẻ ngu si chơi vui, thú vị, đã nghiền. Không có gì để nói Ninh Phàm, không có gì để nói Đa Lan. Tiền bối cùng Ô Tiên Sinh nếu là đối với này Lưu Ly Thành dân phong cảm thấy hứng thú, không bằng ở trong thành nhiều cuống một lúc, do vãn bối trước tiên đi thu xếp nơi ở, làm sao? Đa Lan trên mặt giống như có tâm sự. Cũng được, ngươi trước tiên đi sắp xếp nơi ở đi, ta còn ở nhìn lại một chút. Ninh Phàm trong lòng biết Đa Lan là đang lo lắng cái tóc tím đại hán nói lời nói. Cũng rõ ràng Đa Lan không có ngay mặt hỏi dò đại hán kia thỉnh cầu, là sợ cho mình nhiều gây phiền toái. Suy nghĩ một chút, không khỏi bồi thêm một câu. Ngươi như ở trong thành này có chuyện phải làm, không cần lo lắng ta, buông tay đi làm đi. Đa Lan ngẩn ra, tiếp đó mím môi nở nụ cười, nếu để cho tiền bối gây phiền toái, phải làm sao? Vậy ngươi liền tận lực không muốn cho ta gây phiền toái đi. Ninh Phàm không nói gì. Vâng, vãn bối định sẽ không cho tiền bối gây phiền toái. Đa Lan cảm kích nhìn Ninh Phàm một chút, ở trên đường tìm một cái trạm dịch, bay thẳng đến trong thành một cái hướng khác truyền tống mà đi. Ninh Phàm cũng không hỏi Đa Lan sẽ ở nơi nào tìm nơi ở. Lấy hắn thần niệm như muốn tìm, dễ như ăn cháo liền có thể ở trong thành tìm tới Đa Lan. Đương nhiên, Đa Lan nói vậy cũng sẽ chủ động liên hệ là được rồi. Không thể phủ nhận, hắn đối với Đa Lan từ từ có một ít tín nhiệm, đã không giống ban đầu như vậy phòng bị. Ô lão bát không hiểu Ninh Phàm cùng Đa Lan trong giọng nói máy móc phong, cũng không quan tâm. Ở bề ngoài, Ninh Phàm xem xung quanh phong cảnh nhân văn, hắn còn có thể đi xung quanh dân cư giả danh lừa bịp. Trên thực tế, hắn lại thường thường ở trong bóng tối lén lút lấy ra tìm bảo quy, ở trong thành tìm tòi cái gì, trên mặt vẻ cổ quái cũng là càng ngày càng nhiều. Kỳ quái à? Rõ ràng từ này Lưu Ly trong thành cảm ứng được đế phỉ số mệnh trang phục một món khác, làm sao vào thành ngược lại không cảm ứng được đây? Chẳng lẽ là bởi vì khoảng cách gần quá mà làm cho cái nắm giữ đế phỉ số mệnh bộ chủ nhân nhận ra được ta tìm tòi, vì vậy có ẩn giấu? Hừ hừ, ta rồi cùng sát tinh từng nhà khắp thành tìm tòi, ngược lại muốn xem này người nắm giữ núp ở chỗ nào. Hả? Có cảm ứng rồi. Ô lão bát đậu xanh mắt nhỏ tinh mang lóe lên, lại rất tốt mà ẩn giấu trong lòng kích động, đang muốn tìm cái lý do tránh đi, bỗng nhiên cái bụng đau nhức. Đối với Ninh Phàm Đường, ai nha, chủ nhân việc lớn không tốt. Tiểu bát mới vừa ăn những kia tiểu thương đồ vật, thật giống ăn hỏng rồi cái bụng, nhất định phải tìm một chỗ ảo ảo một phen, liền không cùng chủ nhân ở trong thành này đi dạo. Kỳ quái, hắn ô lão bát đã có mấy chục triệu năm không kéo qua cái bụng, dĩ nhiên, chẳng lẽ người nào đường. Bất quá đúng là có thể đem ra làm một người thoát thân lý do. Ăn xấu cái bụng, ngươi là đang nói đùa sao? Ninh Phàm không nói gì, thầm nghĩ ô lão bát đây là coi hắn là thành đại ti nhân sao, loại này lời nói dối hắn sẽ tin. Ngũ tạng lục phủ kim cương bất hoại tu sĩ, sẽ đau bụng. Gì? Tựa hồ vì xác minh mình lời nói chân thực, ô lão bát thả một cái tanh tưởi khó nghe rắm, tựa hồ còn có lổ thủng phân âm thanh. Vẫn đúng là hỏng rồi cái bụng. Thân là tiên tôn cấp bậc tu sĩ, thân là ích cốc nhiều năm tu sĩ, dĩ nhiên thật sự ăn hỏng rồi cái bụng. Ninh Phàm không nói gì đồng thời, âm thầm ánh mắt ngưng lại, thanh mang khó mà nhận ra lóe lên, hướng bốn phía phố phường vừa nhìn, nhất thời âm thầm hoảng sợ. Nơi đây ẩn cư phố phường cường giả khá nhiều, không thiếu tiên tôn tiên vương, mà lại từng người ẩn nấp khí tức thủ pháp vô cùng cao minh, lấy Ninh Phàm nhãn lực, ở không dùng tới thiên nhân thị lực điều kiện tiên quyết, càng không có cách nào một chút nhìn thấu, càng có số ít khí tức, tựa hồ đã bước vào tiên đế phạm trù, nhưng cũng tuyệt không thuộc về Trung Châu ngũ đế hết thảy, mà là loại kia lánh đời không ra cường giả. Cũng khó trách ô lão bát sẽ đường, chỉ sợ hắn lừa gạt một cái nào đó kẻ ngu si trong, thì có tiên tôn tiên vương thậm chí tiên đế là ở hóa trang heo giả ngu, đem hắn rất hãm hại một cái. Phật môn không thịnh hành giết chóc, mà những này cam nguyện ẩn cư phố phường cường giả, không ít đều là Phật pháp tinh khiết, sát khí tiếp cận với linh chính thống Phật tu, vì vậy cũng chỉ là hơi thi tiểu chừng, để hàng này kéo cái bụng. Ngươi như ở này Lưu Ly Thành có chuyện phải làm, liền tự đi thôi, không cần tìm lý do. Đương nhiên, hành sự cẩn thận chút, không muốn cho ta nhiều gây phiền toái. Này Lưu Ly Thành không phải là ngươi tưởng tượng kẻ ngu si khắp nơi. Vâng vâng vâng, tiểu bát nhớ kỹ, tiểu bát nhất định không cho chủ nhân gây sự. Ô lão bát như được đại xá, bưng mông, một điên hướng về một cái nào đó chất đống đồ bỏ đi cái hẻm nhỏ chạy tới. Xem ra dĩ nhiên là muốn ngay tại chỗ giải quyết, mà không phải đi tìm cái nhà xí. Một ít đi ngang qua cư dân, bắt đầu hướng hẻm nhỏ chỉ trò trò. Ninh Phàm không nói gì, làm bộ không quen biết hàng này, một mình ở trong thành bắt đầu đi dạo. Không có Đa Lan, ô lão bát tùy tùng cũng được. Hắn đúng là có thể hào hào thu dọn bách hoa phong trên cảm ngộ. Cổ ma phá diệt đạo. Loại này cổ ma chi đạo, tựa hồ cùng nơi đây Phật pháp khí tức hoàn toàn không hợp. Không cách nào cùng tồn tại giống như vậy. Dường như có một cái kích động, muốn xui khiến Ninh Phàm đem này Lưu Ly Thành miễn cưỡng xé rách, hủy diệt, đem tất cả Phật pháp trang nghiêm đánh nát. Đây là cổ ma đối với Phật pháp hận. Nhưng cũng không phải Ninh Phàm đối với Phật môn hận. Đây là Ninh Phàm chưa chân chính nắm giữ cổ ma chân tủy biểu hiện, còn không cách nào như thường điều khiển loại kia cổ ma phá diệt tất cả ý chí. Ở chỗ này nơi có thể nghe chùa miếu tiếng chuông trong, đúng là một cái mài giũa nội tâm cơ hội. Hắn cần tại mọi thời khắc áp chế cổ ma huyết thống phá diệt Phật môn sao động. Mặt khác, hắn còn từ Bách Hoa Phong trên được một ít loài với mình luân hồi cảm ngộ. Luân hồi như xa lạ không phải là bởi vì lần thứ nhất gặp phải, mà là bởi vì lãng quên, bởi vì không cách nào ghi khắc, nhân thiên không cho phép. Chuyển thế sau khi lẫn nhau xa lạ, có cái gì kỳ quái sao? Chuyển thế sau khi lẫn nhau xa lạ, thật sự không đáng kỳ quái sao? Liền dường như hoa tại sao lại mở, vũ tại sao lại dưới, lá cây tại sao lại từ trên cây hạ xuống. Đều là rất thông thường sự tình, nhưng mà tinh tế suy nghĩ sâu sắc, lại không một không bao hàm sâu sắc đạo lý. Mà Phật Pháp, vừa vặn chính là rất nhiều nhỏ bé chỗ, thấy mầm biết cây. Đối với tất cả xung quanh tập mãi thành quen, liền sẽ không lại cảm thấy kỳ quái.